tranh thủ cơ hội này, xông ra. Liễu Minh nhanh chóng cảnh tỉnh đồng đội, đồng thời vung tay thúc giục pháp quyết. Chỉ thấy hư ảnh Thanh Ngưu trước người lần nữa há to cái miệng tham lam, kéo theo một vòng hào quang màu xanh dương cuồn cuộn quét ra rồi sộc thẳng về phía lỗ thủng vừa được tạo thành, khiến cho quỷ tốt cùng quỷ khuyển nằm trên đường đi của hào quang phải sợ hãi nép mình trở lại vào trong biển sương màu xám. Đúng lúc này, thanh niên công tử ca đã không chút chậm trễ xuất ra bí chiêu. Chỉ thấy quạt xếp trong tay y khẽ vẫy một cái, đạo đạo phù văn màu xanh nhạt lập tức lóe hiện. Sau khi biến mất trong giây lát, những ký tự này đã phóng lớn cỡ chừng nắm tay, dính chặt trên mặt lỗ hổng khiến cho vết nứt này không có cách nào thu nhỏ trong thời gian ngắn. Nữ tử áo đỏ cùng lão già lưng còng thấy vậy liền không chút bận tâm đến quỷ khuyển nhào đến từ bốn phương tám hướng. Sau khi tế ra một tầng quang cháo bảo hộ quanh người, cả hai liền lần lượt phóng ra một tấm lụa là lướt, như dạng mây đỏ thẫm cùng đạo thiết trượng màu bạc linh động như ngân xà xuất động khiến cho hư không lập tức xuất hiện đủ thứ hào quang đảo qua quét lại, cuộn trào về phía lỗ thủng đang được quỷ vật bồi tụ. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của bốn người, lỗ thủng trước mắt vốn được tách ra chưa đầy một trượng, hiện giờ đã được nới rộng đạt đến kích thước chừng 2-3 trượng. Đi! Vừa nói xong, Liễu Minh đã khẽ nhoáng thân hình, hóa thành một đạo hắc quang kích xạ về phía trước. Nữ tử váy đỏ, lão già lưng còng cùng thanh niên công tử cũng không cam chịu rớt lại phía, lập tức tế ra độn quang theo sát Liễu Minh. Chương 1016 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi bốn người đang xông ra ngoài với thế tới như trẻ tre thì dị biến bất ngờ nảy sinh. Chỉ thấy không gian hai bên chợt lóe từng đạo hào quang màu nâu, tiếp đó một bầy quỷ khuyển hơn chục con không biết từ đâu chui ra, đột ngột ngăn cản trước người bọn họ. Ngay sau, vô số ánh đao đen nhánh cũng ồ ạt chém tới từ bốn phương tám hướng. Liễu Minh thấy vậy khẽ nhíu mày. Sau khi tính toán thật nhanh, hắn liền vỗ vào túi ra bên hông, triệu tập ra một đạo kim quang rực rỡ, hóa thành yêu thú bọ cạp lớn chừng một trượng. Linh sủng này vừa xuất hiện, màu gà vàng óng trên đầu đã trở nên sáng rực. Từ đó bắn ra một cột sáng màu vàng lớn cỡ thùng nước. Những nơi luồng sáng quét qua, sương mù màu xám liền trở nên tiêu tán, khí tức âm lãnh cũng theo đó đột nhiên trở nên ấm áp. Bầy quỷ khuyển mắt thấy sắp bị kim quang quét trúng lập trở nên sợ hãi, nhao nhao tránh thoát về phía sau, tiếp đó nhe răng nhếch miệng gầm gừ chứ không dám tiến gần đám người Liễu Minh hơn nữa. Về phần những ánh đao vô thiên cái địa chém xuống, lúc này đã bị đám người lão giả lưng còng liên thủ thi pháp ngăn cản. Nhưng vào lúc này, vài tiếng sưu sưu truyền đến, phía trước lỗ thủng chừng 2-3 trượng đột ngột xuất hiện 7-8 đạo bóng xám, thì ra là một đám đô úy quỷ quân có cấp bậc hóa tinh kỳ đang ngăn cản phía trước. Những tên quỷ vật này dường như không hề có ý định xông lên nghênh chiến. Thay vào đó bọn chúng lại lần nữa há mồm phun ra từng đoàn quỷ vụ màu cho, ngưng kết thành một cái vụ cháo khổng lồ nhằm cầm chân đám người Liễu Minh vào bên trong. Chư vị, sống chết thế nào phải xem hành động của chúng ta lúc này, mọi người cùng ta tiến lên nào. Liễu Minh thấy vậy bèn gào to một tiếng đồng thời duỗi thẳng hai tay về phía trước. Một tiếng long ngâm rung trời chuyển đất vang lên. Ngay lập tức, năm đầu vụ dao dài chừng 20 trượng đã xông ra từ sau lưng Liễu Minh. Cuốn lấy hạt nhi đang tả sung hữu đột trước tiên, tiếp đó cả đám nhanh chóng hợp lại thành một đầu dao long đen nhánh dài chừng 3-40 trượng kích xạ về phía trước. Mắt thấy cự dao và đám đô úy chuẩn bị đâm sầm vào nhau thì đột nhiên một đạo kim quang bất ngờ bắn ra, chính là hạt nhi đang ẩn nấp bên trong chiếc miệng khổng lồ của đồng bạn. Lập tức, đồ án hình màu gà trên trán của nó trở nên chớp nhá liên tục, phóng ra mảng lớn kim quang quét về phía trước. 10 tên đô úy nhìn thấy kim quang quét đến, tuy cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, tiếp đó đồng loạt giơ tay chắn ngang trước người. Một tiếng oanh long long trầm đục vang lên. Kim quang vừa quét qua đã khiến loan đao đen nhánh trong tay đám ác quỷ kia nhao nhao tán loạn, tiếp đến thân hình của bọn chúng cũng bị hào quang thổi bay mất dạng giữa không trung. Hơn nữa, lỗ thủng gần đó dưới tác dụng của kim quang đã lần nữa được mở rộng gấp bội. Lúc này, Liễu Minh mới triệu tập đôi nhục xí màu bạc trên lưng, chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động liền hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc xuyên qua lỗ thủng. Cốt hạt cũng không chút chậm trễ hóa thành một đoàn kim quang theo sát chủ nhân của mình. Đám người thiếu phụ áo đỏ thấy vậy liền không kìm được vui mừng, toàn lực thúc giục độn quang lần lượt rời khỏi. Bọn họ trải qua một phen kịch chiến, lại nhờ đến khả năng khắc chế quỷ vật của hạt nhi, rốt cuộc đã có thể rời khỏi sự vây khốn của quỷ trận. Không tốt, cừu đạo hữu dường như còn kẹt ở trong. Bọn họ vừa bay đi một lúc, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản bốn người lúc này chỉ còn lại ba người, còn thành viên vừa mất tích chính là lão giả lưng còng họ Cừu. Giờ phút này, nữ tử áo đỏ thân mang trọng thương, y phục toàn thân nhuốm đỏ bởi máu. Vị thanh niên công tử ca bên cạnh cũng không lạc quan hơn bao nhiêu, y phục tả tơi, linh khí hình quạt xếp trên tay lúc này cũng trở nên ảm đạm biến sắc. Liễu Minh vừa mới đặt tay lên túi dưỡng hồn bên hông, thu hồi hạt nhi vào bên trong, nghe được lời ấy bèn trầm mặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lỗ hổng trên bề mặt sương mù đang khép lại với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lúc này, còn muốn trở về cứu người thật sự chẳng khác nào quay lại chịu chết. Đúng lúc này, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Tiếp đó một đạo kiếm quang màu xám đã xông ra từ biển sương bên cạnh, sau mấy cái chớp động liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Chư vị còn sững sờ ở đây, có phải là muốn bị vây vào quỷ tường trận nữa không? Kiếm quang thu lại, lộ ra một người đàn ông cao gầy với sắc mặt khô héo, y nhìn ba người như vậy lập tức thấp giọng quát hỏi. Đội trưởng, Cừu đạo hữu, bọn hắn. Sau khi suy nghĩ một hồi, thiếu phụ kia quyết định bẩm báo với nam tử họ Mẫn tình hình của hai người mất tích. Không cần nói thêm nữa, rời khỏi đây rồi tính tiếp. Nam tử họ Mẫn không đợi thiếu phụ kia dứt lời đã lập tức cắt ngang, tiếp đó thúc giục phi kiếm màu xám dưới chân bay nhanh về hướng bắc. Đám người Liễu Minh thấy vậy, không còn cách nào khác cũng thúc giục độn quang theo sát phía sau. Trải qua một canh giờ không hề gián đoạn, cả nhóm rốt cuộc đã rời khỏi phiến rừng rậm hoang vu. Lúc này, mọi người không ai bảo ai mà đồng loạt chậm lại tốc độ phi hành. Lần này nhờ có Liễu huynh tương trợ, tiểu muội mới bảo toàn được mạng nhỏ của mình, ta thật cảm thấy vô cùng cảm kích. Thiếu phụ áo đỏ lúc này mới vén áo thi lễ với Liễu Minh. Lại nói tiếp, linh sủng của Liễu huynh không ngờ có khả năng thần diệu như vậy, lại có thể trấn nhiếp bầy quỷ khuyển kia, khiến chúng không thể tiếp cận chúng ta dù chỉ một chút. Thanh niên công tử ca cũng chắp tay cảm tạ Liễu Minh. Cũng nhờ đội trưởng không tiếc dấn thân phạm hiểm đi dung chuyển mắt trận, chúng ta mới có cơ hội trốn thoát khỏi địa phương quỷ quái đó, chỉ tiếc cho hai vị đạo hữu Cừu, Tiêu. Liễu Minh khẽ vung tay áo, nhàn nhạt nói ra. Thiếu phụ áo đỏ và thanh niên công tử ca nghĩ tới đại hán đeo cung và lão già lưng còng, sắc mặt liền không hẹn mà cùng trở nên buồn bã. Nếu ta đoán không sai, lần này vướng phải mai phục ắt hẳn có liên quan đến đám thất khiếu quỷ giảo hoạt kia. Thế nhưng việc này tạm thời không tiện truy cứu, chúng ta trước hết vẫn nên phản hồi quân doanh, giao tạo hóa bát này cho mấy vị trưởng lão rồi tính tiếp. Nam tử họ Mẫn nghe vậy, không kiềm được than nhẹ một tiếng, sau đó xoay người phân phó mọi người một câu. Dường như có người đang tới. Lúc này, Liễu Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại về một hướng khác. Chỉ thấy ở phía chân trời xa xa, một chấm sáng màu xanh chợt lóe lên, giống như đang bay nhanh về phía bọn họ. Những người khác nghe vậy không khỏi giật mình nhìn lại. Thiếu phụ và công tử ca vừa trải qua một phen tử chiến bèn không khỏi bày ra tư thế đề phòng cẩn thận. Là người một nhà. Sau khi quan sát một lúc, nam tử họ Mẫn mới lên tiếng nhắc nhở. Ồ, phải. Việt Thích. Liễu Minh nghe vậy nheo mắt kỹ càng liền thì thào một câu, chẳng qua giọng nói của hắn còn ẩn chứa sự kinh hỉ không thể che giấu. Mẫn đội trưởng, Liễu huynh. Sau vài cái chớp động, độn quang màu xanh đã hạ xuống trước mắt bọn họ, chỉ là khí tức của người bên trong không ngờ đã trở nên vô cùng suy yếu. Độn quang vừa thu lại, để lộ một người đàn ông thân hình gầy gò, đúng là Việt Thích. Chỉ là tình hình của hắn có chút thê thảm, y phục rách dưới, sắc mặt trắng xám không còn chút huyết sắc, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đám người Trác lão đầu đâu rồi? Nam tử họ Mẫn thấy vậy, nhướng mày hỏi thăm vài câu. Ai, việc này nói ra quả thật dài dòng. Việt Thích nở nụ cười khổ. Thì ra, tiểu đội thứ 9 của Việt Thích dưới sự dẫn dắt của lão giả mắt xanh chân đan cảnh đã tiến hành tìm kiếm vô cùng kỹ càng. Thế nhưng trải qua một ngày một đêm không có kết quả, lão liền dẫn theo đội viên tìm đến bộ lạc của thất khiếu quỷ, đồng thời bỏ ra số tiền thật lớn mới biết được 3 vị trí có khả năng xuất hiện tạo hóa bát. Hơn nữa 3 địa phương mà thất khiếu quỷ vương cung cấp không ngờ lại giống y chang thông tin mà nhóm người Liễu Minh có trong tay. Chỉ làm tiểu đội số 9 lại không có được may mắn như đám người Liễu Minh. Bọn họ xui xẻo tìm đến vị trí đóng quân của quỷ quân, trải qua một phen kích chiến, cả nhóm quyết định chia ra chạy trốn. Thanh niên công tử ca và thiếu phụ Hồng Sam nghe được tình hình của tiểu đội thứ 9, đều cảm thấy thất kinh, không kìm được nhìn nhau một cái. Liễu Minh lúc này cũng có chút thất sắc. Về phần nam tử họ Mẫn nghe xong liền trở nên trầm mặc, một lúc sau mới từ từ lên tiếng, từ khi giao dịch với đám quỷ vật kia đến nay, nhân tộc chúng ta đã chịu thiệt thòi trong tay bọn chúng, nhưng bởi vì tin tức thu được có chút hữu dụng cho nên cấp trên vẫn luôn bảo trì thái độ mắt nhắm mắt mở, lúc này mới khiến cho đám hỗn đản kia được nước lấn tới. Lần này sau khi trở về, ta sẽ báo lên mấy vị trưởng lão, quyết không để bọn chúng tác quái mãi được. Việt đạo hữu thân mang trọng thương, chi bằng chúng ta cùng nhau trở về thành Kim Quang được không? Đa tạ Mẫn đội trưởng. Việt Thích nghe vậy, lộ vẻ cảm kích, vái tạ nam tử họ Mẫn một cái. Trải qua một ngày phi hành toàn lực, đám người Liễu Minh rốt cuộc đã đến được một sườn núi nho nhỏ cách thành Kim Quang chừng trăm dặm. Từ vị trí của bọn họ phóng mắt ra xa đã có thể nhìn thấy bộ dáng to lớn, lộng lẫy của thành Kim Quang. Dọc theo hành trình trở về, một ít quỷ vật lạc bầy hoặc từng đội quỷ quân nho nhỏ vô phước gặp phải bọn họ đều bị thẳng tay đánh chết. Trong đó, nữ tử áo đỏ và Việt Thích dường như không thể che giấu sát ý ngập trời trong lòng. Mỗi khi gặp phải quỷ vật thổ dân lang thang một mình, đều thẳng tay ra chiêu chém giết, không hề cho đối phương có cơ hội giải thích, hiển nhiên là để giải tỏa phẫn uất trong lòng. Đối với việc này, nam tử họ Mẫn dĩ nhiên sẽ không ra tay ngăn cản, còn Liễu Minh cũng tự nhiên không can thiệp vào chuyện không ảnh hưởng đến bản thân, hơn nữa còn tiện tay thu hồi hài cốt vài loại quỷ vật. Sau khi tiến vào khu vực thành trì, Thanh niên công tử ca liền hỏi thăm vệ quân thủ thành vài câu, sau đó không chút chậm trễ báo cáo cho nam tử họ Mẫn. Những người khác hiện chưa có tin gì khác, lẽ nào nhóm người Mục đội trưởng cũng đã gặp phải sự tình không may? Mục Địch vừa thông qua trận bàn đưa tin nói rằng tiểu đội của hắn không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Bọn họ cũng đang trên đường trở về. Những người khác trước hết trở về nơi đóng quân nghỉ ngơi thật tốt. Việt đạo hữu, hôm nay đội ngũ của ngươi sống chết không rõ, các hạ có thể tìm đến đội trưởng Địch Phương của đại đội 3, yêu cầu hắn hỗ trợ điều động binh sĩ trinh sát, tiến hành tìm kiếm tung tích của những người gặp nạn. Liễu Minh, ngươi đi theo ta. Nam tử họ Mẫn không nhanh không chậm lên tiếng phân phó. Thanh niên công tử ca và nữ tử Hồng Sam khẽ vâng một tiếng rồi mới phóng người lên không, bay nhanh về nơi đóng quân của mình. Đa tạ Mẫn đội trưởng chỉ điểm. Sau khi chắp tay thi lễ với nam tử họ Mẫn và Liễu Minh một cái, Việt Thích liền vội vã bay nhanh về hướng khác. Lúc này, Liễu Minh mới theo sau nam tử họ Mẫn tiến về vị trí tháp cao. Các ngươi nhanh như vậy đã tìm được tạo hóa bát, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Sau thời gian chừng một chén trà, tại đại sảnh đặt ở trung tâm tòa tháp, người đàn ông mặt lạnh mới nhàn nhạt nói với hai người Liễu Minh một câu. Hạo Nguyệt Đồng từ lúc này lại không có mặt ở đây. Bẩm báo cổ trưởng lão, thuộc hạ đã giao tạo hóa bát cho đệ tử chấp sự tiến hành kiểm tra thực hư rồi. Lần này hành động, vốn do tại hạ cân nhắc không được chu toàn, mới dẫn đến toàn đội rơi vào mai phục của quỷ quân khiến cho một thành viên mất tích, một người khác thì không may vẫn lạc. Nam tử họ Mẫn khom người báo cáo, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Chương 1017 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quỷ quân ở chỗ nào, quy mô ra sao? Người đàn ông mặt lạnh nghe vậy bèn nhướng mày hỏi lại. Là ở rừng Mê Tung, cách thành Kim Quang chừng 10 vạn dặm về phía nam. Đối phương có một gã thống lĩnh cấp bậc chân đan, gần 100 tên quỷ tốt, còn có một bầy quỷ khuyển gồm mấy trăm con. Nam tử họ Mẫn trả lời không chút giấu giếm. Tình huống như vậy, muốn phá vòng vây cũng là chuyện không hề đơn giản. Trước tiên ngươi hãy nói rõ làm sao các ngươi có thể tìm thấy tạo hóa bát. Nam tử mặt lạnh nhẹ gật đầu, sau đó uyển chuyển hỏi sang vấn đề khác. Chuyện là thế này, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, tiểu đội của tại hạ mới tìm đến địa phận của bộ lạc Thất Khiếu Quỷ. Tiếp đó, Liễu đội phó một mình xâm nhập hiểm địa, đánh chết một đầu quỷ vật cấp bậc chân đan, từ đó tìm được tạo hóa bát. Nam tử họ Mẫn nghe vậy bèn kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nói như vậy, lần này Liễu đội phó đã lập được đại công. Liễu Minh, tuy nói ngươi là người mới tới nhưng Kim Quang quân thưởng phạt phân minh. Lần này có thể thuận lợi tìm được tạo hóa bát, công lao của ngươi quả thật không nhỏ. Cổ trưởng lão nghe xong liền nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện lên ánh nhìn khen ngợi. Trừ cái đó ra, sau khi chúng ta bị vây vào quỷ trận, là Liễu đội phó gặp nguy không loạn mới có thể khiến thương vong hạ xuống đến mức thấp nhất. Không chờ nam tử mặt lạnh nói xong, Mẫn đội trưởng đã tiếp tục bổ sung. Rất tốt, trừ phần thưởng của nhiệm vụ lần này, Liễu Minh có thể chọn lấy 2 quả âm hạch chân đan cảnh bên trong quân khố. Ngoài ra, ta ban thêm cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến, sau này sẽ có người chuyển tới cho ngươi. Nam tử mặt lạnh không chút do dự nói ra. Đa tạ cổ trưởng lão. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng chắp tay cảm ơn. Tốt rồi, Liễu Minh, ngươi đi xuống trước đi. Mẫn Vinh, ngươi lưu lại một chút. Lần này tiểu đội 7 tổn thất 2 gã đệ tử, ta còn cần thương lượng với ngươi về việc bổ sung nhân sự cho thích hợp. Nói được vài câu, trưởng lão họ Cổ đã ra lệnh tiễn khách đối với Liễu Minh. Họ Liễu vốn không có hứng thú với nội tình cao tầng của Kim Quang Quân, nghe vậy lập tức cáo từ rời đi. Trong đại sảnh, nam tử họ Mẫn đang thấp giọng bàn bạc gì đó với người đàn ông mặt lạnh. Biểu hiện của Liễu Minh có thực sự xuất sắc như ngươi kể lại? Cổ trưởng lão hỏi lại một cách cẩn thận. Quả thật như thế, theo đệ tử quan sát, kẻ này mặc dù chỉ có tu vi giả đan kỳ nhưng thực lực chân chính chỉ sợ không hề thua kém Mẫn Mỗ. Hơn nữa, hắn còn có một linh sủng hình bọ cạp có khả năng khắc chế một ít quỷ vật. Nam tử họ Mẫn chậm rãi đáp lời. Ta hiểu rồi, ngươi có thể lui xuống nhận lấy phần thưởng của tiểu đội mình. Về phần vài tên đệ tử mà ngươi tiến cử, ta sẽ cẩn thận xem xét rồi mới trả lời. Sau khi suy nghĩ một chút, nam tử mặt lạnh liền phân phó cho vị đội trưởng đội 7 lui ra ngoài. Liễu Minh tất nhiên không hề hay biết nội dung cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Lúc này, sau khi trở lại động phủ đặt tại nơi đóng quân, hắn liền khoanh chân điều tức đồng thời lặng yên suy nghĩ gì đấy. Thu hoạch lớn nhất lần này chính là biết được hư ảnh sao hoạn còn có khả năng thôn phệ âm hồn quỷ vật. Tuy rằng hiệu quả còn chưa thể sánh được khi đối phó với tinh hồn yêu thú nhưng có thể thấy được bí thuật của hắn đã có sự tinh tiến nhất định. Nếu để cho hư ảnh sao hoạn tiếp tục thôn phệ lượng lớn âm hồn, nhiều khả năng có thể khiến nó tiến thêm một bước. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh liền vung tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho pháp lực tập trung về phía hình xăm trên vai. Lập tức cơ thể hắn liền đại phóng thanh quang, tiếp đó một hư ảnh thanh ngưu cực kỳ sống động nhanh chóng xuất hiện, ngẩng đầu gào thét. Linh văn trên cơ thể của nó so với trước càng trở nên sáng ngời. Liễu Minh thấy vậy tức thì lộ vẻ suy nghĩ. Trong một căn phòng bí mật tại chủ tháp của thành Kim Quang, một lão giả sắc mặt hồng hào, thân vận áo bào xanh đang lẳng lặng đứng yên, trước mặt lão là tạo hóa bát mà đám người Liễu Minh vất vả đem về. Lúc này, lão đang cẩn thận quan sát vết cắt xuất hiện trên thân bát, sắc mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Trong phòng hiện tại còn Hạ Nguyệt đồng tử và người đàn ông họ Cổ đang chắp tay đứng chờ bên cạnh một cách cung kính. May mà tạo hóa bát này chỉ bị xê xước một tí khiến cho linh tính theo đó chịu chút thương tổn. Cũng may không có ảnh hưởng đến bản nguyên cấm chế bên trong, chỉ cần tu sửa một phen là có thể tiếp tục sử dụng. Sau một lúc lâu, lão già tóc bạc mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thật tốt quá, vậy phải làm phiền trung sư thúc rồi. Hai người kia nghe vậy đều nhẹ thở ra, cung kính đáp lời. Hai người bọn họ mặc dù đều là trưởng lão Kim Quang Quân, đại vị khá cao, thế nhưng lão già tóc bạc mà bọn họ gọi là trung sư thúc, thân là đại tu sĩ thiên tượng cảnh hơn nữa còn là một gã đại sư luyện khí, mới là cao tầng chân chính của Kim Quang Quân. Đã thành thông lệ, cứ mỗi 100 năm, tứ đại thái tông sẽ luân phiên phái ra một vị đại năng thông huyền cảnh tọa trấn ác quỷ đạo. Hiện tại, vị đại năng tọa trấn lúc này chính là một vị thái thượng trưởng lão của Thái Thanh Môn. Thế nhưng, vị đại năng thông huyền này bình thường đều không có mặt ở Kim Quang Thành mà ẩn cư ở cứ điểm lân cận của nhân tộc, trong tình huống bình thường đều không để ý đến sư tình tại quân đoàn. Cho nên mọi chuyện lớn nhỏ ở thành Kim Quang hiện nay đều do mấy vị trưởng lão cấp thiên tượng định đoạt. Tạo hóa bát để lại chỗ này của ta. Nửa tháng sau, các ngươi phái người tới lấy. Lão già tóc bạc lên tiếng dặn dò. Vâng. Hạ Nguyệt đồng tử cùng trung niên nhân họ Cổ nghe vậy đồng loạt đáp lời. Đúng rồi, các ngươi đã tra rõ nguyên nhân khiến quân đoàn ác quỷ đột ngột tập kích thành lũy số 19 rồi chứ? Lão già họ Trung đột nhiên xoay chuyển lời nói, hỏi sang một vấn đề khác. Hạ Nguyệt đồng tử thoáng đưa mắt nhìn như trao đổi với vị trung niên họ Cổ xong liền ho nhẹ một tiếng rồi nói, căn cứ vào tình hình được báo lại thì thành lũy số 19 hẳn là bị đại đội quân đoàn ác quỷ đột kích rồi phá hủy hoàn toàn. Hành động lần này của quân đoàn ác quỷ lần này không như trước, dường như chúng có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới phát động công kích. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian này, các thành lũy khác cũng liên tiếp đưa tin báo phát hiện hành động khác thường của quân đoàn ác quỷ, kết nối những sự việc này lại mà xem xét thì chỉ e tập kích đợt này mới chỉ là thăm dò. Dù sao thì lần đại chiến đầu tiên cũng là việc cách đây lâu rồi. Ồ, hóa ra các ngươi nghĩ như vậy sao? Lão giả tóc bạc nghe thế bèn gật đầu, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước giếng, khó mà nhìn ra trong lòng lão đang suy nghĩ gì. Hạ Nguyệt đồng tử thấy thế, lập tức tự giác ngậm miệng lại khiến không khí trong phòng nhất thời trở nên yên lặng. Ta vừa mới nhận được tin tức báo lại rằng điểm đóng quân và thành lũy của ba tông môn khác gần đây cũng nhiều lần bị quân đoàn ác quỷ tập kích, mà nếu xem xét từ đủ loại dấu hiệu thì việc này cho thấy rõ ràng là hành động có tổ chức. Lại nói thêm, quân đoàn ác quỷ cứ cách 100 năm sẽ phát động một đợt tổng tiến công quy mô lớn, giờ tính toàn thời gian cũng không sai lệch gì mấy. Lão giả tóc bạc sau khi trầm ngâm một lúc mới thở dài một tiếng, nói, Trung sư thúc, nếu thực sự là thế thì bổn thành có phải áp dụng một vài kế sách ứng phó không? Việc đóng giữ ngoài thành tuy chủ yếu là dùng đệ tử ngoại môn nhưng nếu tử thương quá nhiều mà nói, phía tông môn cũng sẽ có ý kiến đó. Hạ Nguyệt đồng tử nhíu mày, dùng ngữ khí thăm dò hỏi. Chuyện này cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta đã sớm nhận ra dị động lần này của quỷ quân, hơn nữa tứ đại quân đoàn trước đây không lâu cũng đã âm thầm đạt được hiệp nghị, quyết định áp dụng sách lược công đối công, phái chủ lực nhanh chóng phá hủy mấy nơi đóng quân cỡ nhỏ của quân đoàn ác quỷ nhằm đả kích một chút khí thế của chúng. Lão giả tóc dùng giọng điệu đều đáp. Hai người Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy đều thầm dùng mình. Tuy ngữ khí của lão giả tóc bạc cứ đều không sợ hãi, nhưng dù ai nghe thì cũng hiểu được rằng đây chính là hành động lớn đủ để quấy cho ác quỷ đạo phải trời long đất lở. Không biết sẽ lại có bao nhiêu đệ tử tứ đại thái tông phải vĩnh viễn nằm lại ác quỷ đạo bao la mà tăm tối này. Trải qua nhiều năm giao chiến như vậy, đến giờ quân đoàn ác quỷ lại càng thêm xảo trá, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đóng quân. Bằng vào tin tức chúng ta đang nắm giữ mà trông thì chỉ e nếu muốn hoàn thành hành động lần này cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cổ Nguyệt, việc thăm dò tin tức tình hình quân đoàn ác quỷ phải giao cho người rồi, người có lẽ cũng biết phải làm thế nào chứ. Lão giả tóc bạc nói đến đây liền ngưng lại rồi nhìn vị trung niên họ Cổ nãy giờ vẫn một mực im lặng một cái. Đệ tử biết rõ phải làm thế nào, xin sư thúc yên tâm. Vị trung niên họ Cổ ánh mắt hơi động rồi lập tức trầm giọng đáp. Thời gian tiếp đó, ba người lại thương lượng thêm chốc lát rồi hai người Hạo Nguyệt đồng tử liền cáo từ rời khỏi gian phòng. Cổ huynh, theo như lời của trung trưởng lão lúc nãy thì tin tức lấy được từ quân đoàn ác quỷ là như thế nào vậy? Sau khi rời khỏi phòng, Hạo Nguyệt đồng tử có chút tò mò, hỏi. Hạo Nguyệt huynh đến ác quỷ đạo chưa lâu nên việc này còn chưa kịp nói với huynh. Thượng cấp trong quân thu được tin tức chuẩn xác về quân đoàn ác quỷ thế, thực chất là do từ rất lâu trước kia chúng ta đã sắp xếp gián điệp nằm vùng trong quân đoàn ác quỷ rồi. Vị trung niên họ Cổ chậm rãi giải thích. Còn có loại chuyện này? Hạo Nguyệt đồng tử kinh ngạc nói. Vì để giữ bí mật nên người biết rõ việc này trong số trưởng lão chấp sự cũng rất ít. Vị trung niên họ Cổ nhìn Hạo Nguyệt đồng tử một cái rồi đáp. hóa ra là vậy, nhưng mà nếu nói thế thì việc lấy tin tức từ quân đoàn ác quỷ liền đơn giản hơn nhiều rồi. Hạo Nguyệt đồng tử hơi giãn long mày ra, khẽ gật đầu tiếp lời. Tuy nói như thế nhưng mà kẻ nằm vùng hiện giờ đang ở trong ngọn cự sơn cứ điểm của quân đoàn ác quỷ, vì không để bại lộ thân phận nên chẳng cách nào rời cứ điểm. Tốt nhất là chúng ta vẫn phải phái người đi lấy tin tức về, có điều là về phương diện chọn người làm việc này thì còn phải cân nhắc cẩn thận một phen mới được. Vị trung niên họ Cổ lộ ra thần sắc chủ trừ. Có một người có thể đảm đương nhiệm vụ này. Hạo Nguyệt đồng tử nghe thế thì mắt sáng ngời lên. Hai ngày sau, trong động phủ thuộc điểm đóng quân của tiểu đội thứ 7 Kim Quang Quân, Liễu Minh lúc này đang khoanh chân ngồi yên lặng trên bồ đoàn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong linh hải hắn, một viên châu màu máu lớn chừng ngón tay cái đang chậm rãi xoay tròn, ở mặt ngoài thấy xương máu lượn lờ, trứng xúc liên tục. Trong lúc đó, lệnh bài Kim Quang Quân bên hông hắn đột nhiên sang người đồng thời khẽ rung rất nhẹ. Ồ, không lẽ trong tông lại có nhiệm vụ? Liễu Minh vốn đang khoanh chân ngồi yên bỗng nhiên mở mắt, đánh ra một đạo pháp quyết, tức thì trên lệnh bài có một vầng hào quang sáng lên rồi mấy hàng chữ nhỏ hiện ra. Hắn rất nhanh đảo mắt quét lên đó, tức thì sắc mặt hơi đổi. Tin này là do Hạo Nguyệt đồng tử gửi tới, bảo hắn giờ đến tháp chính một chút, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng nhưng trong những hàng chữ kia lại chẳng nói rõ là chuyện gì. Trong mắt Liễu Minh lóe lên vẻ khác thường, hắn suy nghĩ một chút xong liền đứng lên, rời động phủ, cưỡi mây bay về ngọn tháp chính trong thành. Không bao lâu, hắn đã tiến vào đại sảnh sáng ngời trong tháp chính. Lúc này trong đại sảnh, Hạo Nguyệt đồng tử và vị trung niên họ Cổ đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó với nhau, có vẻ như đã chờ lâu rồi. Bái kiến hai vị trưởng lão. Liễu Minh tiến vào đại sảnh xong liền chắp tay thi lễ với hai người. Không ngờ Liễu sư điệt nhanh như vậy mà đã tới, không cần đã lễ, tới đây đi. Hạo Nguyệt đồng tử cười ha ha một tiếng rồi vẫy vẫy tay về phía hắn, nói. Nam tử mặt lạnh cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không biết hai vị trưởng lão đưa tin bảo đệ tử đến đây là có chuyện gì? Liễu Minh theo lời tiến tới vài bước đoạn bình tĩnh hỏi. Chương 1018 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạo Nguyệt đồng tử liếc nhìn trung niên họ Cổ một cái sau đó mới tủm tỉm nói ra. Tuy biết Liễu sư điệt chỉ vừa trở về từ nhiệm vụ mấy ngày trước thế nhưng hiện tại quân doanh đang có sự tình khẩn cấp, vì vậy lại cần Liễu sư điệt vất vả một phen rồi. Đúng là như vậy. Liễu Minh nghe vậy, sau khi suy nghĩ một hồi, bất động thanh sắc hỏi lại, không biết là nhiệm vụ gì. Là như thế này, sắp tới tứ đại thái tông chúng ta sẽ liên thủ với nhau tạo nên một chiến dịch quy mô lớn để đối phó với quân đoàn ác quỷ. Về phần nội dung cụ thể, ngươi hiện tại không cần biết rõ. Bất quá để thuận tiện cho hành động lần này, cần có người lẻn vào cứ điểm của quân đoàn ác quỷ, để tiếp nhận thông tin tình báo vô cùng quan trọng do một nhân vật mà tông môn chúng ta cử đến nằm vùng trong hang ổ kẻ địch. Trải qua một hồi bàn bạc, ta và Hạo Nguyệt trưởng lão đều cảm thấy Liễu sư điệt là lựa chọn thích hợp nhất. Người đàn ông họ Cổ trả lời. Liễu Minh nghe vậy không khỏi giật mình. Tuy vừa đến Kim Quang Thành một thời gian ngắn nhưng hắn đã tương đối quen thuộc với tình huống nơi này. Cự sơn mà bọn họ đề cập chính là cứ điểm lớn nhất của quân đoàn ác quỷ mà bọn họ biết được. Nơi đó tập trung tối thiểu mấy vạn quỷ quân, trong đó số lượng thống lĩnh chân đan cảnh phải đạt đến hàng trăm, chưa kể không ít quỷ soái thiên tượng cảnh cùng một số huyền quỷ đẳng cấp thông huyền cũng tọa trấn ở đó. Muốn lẻn vào địa phương đáng sợ này, độ nguy hiểm hoàn toàn vượt xa so với nhiệm vụ tìm kiếm tạo hóa bát. Mặc dù hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình thế nhưng cũng không dám tùy tiện nhiệm vụ cửu tử nhất sinh như vậy. Hai vị trưởng lão, nhiệm vụ quan trọng như vậy vì sao lại giao cho một tiểu bối giả đan kỳ chân ướt chân giáo như ta? Hiện nay trong quân vẫn còn nhiều vị sư huynh chân đan cảnh lợi hại cơ mà. Sau khi trầm mặc một lát, Liễu Minh cũng không trực tiếp lên tiếng cự tuyệt mà uyển chuyển hỏi ngược lại. Ha ha, việc lẻn vào cự sơn cứ điểm cũng không phải tu vi càng cao càng tốt. Tu vị càng cao càng khiến cho quân địch dễ dàng nhận ra. Dù sao đã là tu sĩ vượt trên cảnh giới chân đan, xuất hiện bên ngoài sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của quân đoàn ác quỷ. Vì vậy phương án tối ưu nhất vẫn là chọn ra một vị đệ tử có tu vi tương đối thấp nhưng lại mang thực lực xuất quần bạt chúng. Liễu sư điệt tuy chỉ có tu vi giả đan kỳ nhưng thực lực mạnh mẽ ít người sánh kịp cho nên chúng ta cảm thấy ngươi chính là lựa chọn thích hợp. Cổ trưởng lão lộ ra nét cười cứng ngắc đồng thời chậm rãi giải thích lý do cho Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, không khỏi cau mày nhưng cũng không lập tức lên tiếng phản bác. Sư điệt cũng không cần quá lo lắng. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, chúng ta tự nhiên hiểu rõ, trải qua một hồi suy tính kỹ càng, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi mang thân không như vậy đi vào hiểm địa, hơn nữa còn chuẩn bị cho ngươi hai kiện đồ vật. Nơi này có một kiện áo choàng biến hình, vốn là một bảo vật thiên về biến hóa do ta tìm được tại động phủ của một vị cổ tu sĩ, mặc lên người liền có thể tùy ý biến ảo hình thái. Mặc dù là tu sĩ vượt trên một cấp so với ngươi cũng không cách nào có thể xem thấu. Sư điệt chỉ cần mặc lên người, hóa thành hình dáng ác quỷ lẫn vào bên trong, nếu không bị quỷ soái thiên tượng cảnh bắt gặp chắc sẽ không có vấn đề gì. Hạo Nguyệt đồng tử vừa nói vừa đảo tay lấy ra một chiếc áo choàng phát ra hào quang đen kịt. Ngoài ra, nơi này còn có một phần bí thuật chuyển hóa pháp lực, có thể tạm thời chuyển đổi một ít pháp lực trong cơ thể biến thành quỷ lực, phối hợp với áo choàng thiên biến của Hạo Nguyệt trưởng lão càng khiến cho hành động sắp tới thêm phần chặt chẽ. Lại thêm Liễu sư điệt xuất thân Lạc U Phong, tin luyện quỷ đạo công pháp, càng thêm phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Sau khi nói xong, người đàn ông mặt lạnh liền phát tay đưa cho Liễu Minh một tấm ngọc giản tối tăm mờ mịt. Sau khi nhận lấy ngọc giản từ tay họ Cổ, Liễu Minh liền đặt tay lên trán, khép chặt hai mắt, thả ra thần thức xem kỹ nội dung bên trong. Hạo Nguyệt đồng tử và người đàn ông mặt lạnh thấy vậy, cũng không nóng nảy hối thúc mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, lông mày của họ Liễu khẽ động vài cái. Sau một nén nhang, hắn mới từ từ lấy ngọc giản ra khỏi trán, tiếp đó không chút do dự tiếp nhận áo choàng trong tay Hạo Nguyệt đồng tử, đồng thời nhắm mắt đánh giá cẩn thận. Chỉ thấy áo choàng trong tay vô cùng mềm mại, mặt ngoài nổi lên ánh sáng màu đen âm u như mặt nước lưu chuyển bất định, khiến cho thần thức không cách xuyên thấu mảy may, quả nhiên là một kiện dị bảo hiếm có. Ha ha, chỉ cần Liễu sư điệt có thể thuận lợi thu hồi tình báo trở về, tông môn còn đồng ý ban thưởng cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến, tất nhiên sư điệt có thể đổi lấy một vài vật khác cần thiết cho bản thân. Trưởng lão họ Cổ thấy vậy, ý vị thâm trường bổ sung một câu. Sau khi im lặng suy nghĩ một lát, Liễu Minh rốt cuộc chắp tay trả lời, nếu hai vị trưởng lão cho rằng đệ tử có thể đảm nhiệm việc này, thân là thành viên của Thái Thanh Môn, Liễu Minh tự nhiên sẽ không từ chối. Nhiệm vụ lần này, đệ tử tiếp nhận. Tốt, ta đã biết Liễu sư điệt là người hiểu rõ đại nghĩa. Đúng rồi, nơi đây còn có một miếng ngọc giản ghi lại địa điểm, thời gian gặp mặt cùng nhận dạng của mật thám bên ta, tất cả giao cho Liễu sư điệt xem xét cẩn thận. Hạo Nguyệt đồng tử cẩn thận dặn dò. Đệ tử hiểu rõ. Liễu Minh cung kính trả lời. Sau khi nghe thêm một số dặn dò có liên quan đến nhiệm vụ sắp tới, Liễu Minh liền cáo từ rời khỏi tháp cao. Hắn không dừng lại trong thành mà lập tức trở về mật thất bên trong động phủ. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn mới đặt ngọc giản màu xám lên trán, đồng thời thả ra thần thức nghiên cứu cẩn thận nội dung bên trong. Thông tin ngọc giản ghi lại cũng không nhiều lắm, chủ yếu là bí thuật chuyển hóa pháp lực mà người đàn ông họ Cổ đã nói qua. Nội dung của bí thuật cũng khá rõ ràng. Lại thêm hắn vốn am tường đối với công pháp quỷ đạo, vì vậy chỉ tốn thời gian chừng 2 canh giờ, 7-8 phần nội dung đã được hắn thông hiểu rõ ràng. Phần cuối của ngọc giản còn ghi lại một ít thông tin liên quan đến địa điểm Cự Sơn cùng với thời gian gặp mặt. Thời gian được quyết định là tại 7 ngày sau. Dựa vào khoảng cách từ thành Kim Quang đến sao huyệt của quân đoàn ác quỷ thì nếu không có gì xảy ra thì chỉ cần 5 ngày là có thể đến nơi, vì vậy thời gian ghi lại bên trong ngọc giản xem như cũng không quá khẩn trương. Tuy nói như thế nhưng Liễu Minh không hề có ý định trì hoãn chút nào. Sau khi thấu hiểu hoàn toàn bí thuật chuyển hóa pháp lực, hắn lại bỏ ra thời gian một ngày để tế luyện qua áo choàng thiên biến, tiếp đó mới lặng lẽ rời khỏi thành Kim Quang, tiến về vị trí của Cự Sơn cứ điểm. Lúc này, hắn đang cưỡi trên một đóa mây đen, rời khỏi thành Kim Quang với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong tay hắn là ngọc giản địa đồ được ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước. Vị trí cứ điểm của quân đoàn ác quỷ cũng được đánh dấu rõ ràng bên trên, ngoài ra còn có một số khu vực hiểm trở cần phải đi qua cùng với tình huống một vài bộ lạc quỷ tộc có liên quan. Sau khi ghi nhớ cẩn thận toàn bộ thông tin cần thiết, Liễu Minh mới cất địa đồ vào túi, tiếp đó lại lấy áo choàng thiên biến khoác vội lên người. Theo từng tràng chú ngữ lầm rầm vang lên, mặt trên áo choàng liền nổi lên trận trận hắc khí, khiến cho thân thể của hắn thình lình biến lớn, trong chốc lát đã cao thêm gần một trượng. Y phục trên người cũng nhanh chóng biến thành chiến giáp thanh đồng của võ sĩ ác quỷ, trên ngực còn thêu đồ hình một khối xương sọ màu đen, xung quanh là từng vòng hắc điểm, có thể đếm được tổng cộng 9 cái. Nếu lúc này để cho tu sĩ trực thuộc quân đoàn ác quỷ nhìn thấy liền có thể nhận ra đồ hình kia là dấu hiệu của đô úy cửu cấp. Chức danh này của quỷ quân tương đương với tu sĩ hóa tinh hậu kỳ của nhân tộc, cũng tương tự với tu vi lúc này của Liễu Minh. Sau khi làm xong tất thảy, hắn không ngừng đánh giá thân thể của mình lúc này, khuôn mặt xấu xí xanh đen không khỏi lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hình thái của hắn lúc này có thể nói là giống y như đúc đô úy quỷ quân bình thường, dựa vào thần thức mạnh mẽ của hắn lúc này không có biện pháp nhìn ra chỗ nào sơ suất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quả nhiên là một kiện dị bảo hiếm có. Sau khi thấp giọng thì thào vài câu, lại nhìn thoáng qua pháp lực màu đen quanh người do Long Hồ Minh Ngục Công phát ra. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực, thi triển bí thuật chuyển hóa vừa mới học được. Kỳ thật quỷ khí trong cơ thể ác quỷ và quỷ vật nơi đây, vô cùng giống với chân nguyên trong cơ thể tu sĩ nhân giới có được thông qua thu nạp cùng chuyển hóa thiên địa nguyên khí. Là thông qua thu nhập âm khí nồng đậm tại ác quỷ đạo để rèn luyện công pháp bản thân. Theo từng tràng chú ngữ khó hiểu vang lên từ miệng Liễu Minh, bên trong linh hải của hắn thoáng hiện một ít phù văn xám đen mờ nhạt, từ từ vây quanh giả đan đang quay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp đó, pháp lực tuôn ra liền bị phù văn bí ẩn kia dẫn dắt chạy ngược một hồi, dần dần hóa thành một cỗ hàn khí âm u, mạnh mẽ lan tràn khắp kỳ kinh bát mạch toàn thân. Cũng không lâu lắm, Hắc khí phát ra quanh người Liễu Minh đã bất ngờ biến thành một cỗ sương mù màu xám, hơn nữa còn tản mát ra từng trận khí tức quỷ vật âm hàn. Giờ phút này, khí tức trên người hắn đã tăng đến ngang mức uy áp của đô úy quỷ quân hàng thật giá thật. Đừng nói là tu sĩ chân đan cảnh, cho dù là quỷ soái cấp bậc thiên tượng nếu không tập trung cũng không nhất định có thể phát hiện được vỏ bọc hoàn hảo này của hắn. Liễu Minh quan sát sương mù màu xám quấn quanh hai cánh tay một lúc mới gật đầu ra vẻ hài lòng, đồng thời đình chỉ vận chuyển bí thuật khiến cho quỷ khí âm hàn bao bọc cơ thể được trả về trạng thái sương mù hắc sắc. Thế nhưng hắn lại không thu hồi hình dáng của đô úy quỷ quân, cứ như vậy phóng nhanh như bay về phía trước. 7 ngày sau, trong một khu rừng bên ngoài cự sơn cứ điểm của quân đoàn ác quỷ, một bóng người bị sương mù xám đen che phủ đang quan sát cứ điểm từ xa. Bóng người này không ai khác chính là Liễu Minh vừa vượt đường xá xa xôi đến đây. Trên đường đến đây, hắn đã xui xẻo gặp phải một cơn gió lạnh thấu xương. Loại gió lạnh này giống với hiện tượng mưa axit mà hắn nhìn thấy lúc trước, cũng là một loại thiên tai đặc thù của địa phương này, thế nhưng lực phá hoại của nó thì ghê gớm hơn loại trước rất nhiều. Tuy có phần tương tự với bão cát ở đại lục nhưng dị tượng này còn mang theo dòng chảy âm khí lạnh lẽo khiến cho những nơi mà nó đi qua đều bị đóng thẳng băng tuyết. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân âm khí nồng đậm, thần thức của người đi đường đều phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Trong lúc pháp lực trong cơ thể xuất hiện hỗn loạn lại thêm hàn khí xâm nhập, tu sĩ có tu vị không cao sẽ rất dễ bị giam cầm vào giữa không cách nào thoát thân, dẫn đến tiêu hao toàn bộ pháp lực mà chết. Dựa vào pháp lực Liễu Minh hiện nay, tuy có thể bảo vệ tính mạng trong gió lốc nhưng cũng không thể thoát khốn trong thời gian ngắn, vì vậy từ lúc phát hiện dị tượng này đằng xa, hắn liền quyết định tìm nơi ẩn nấp thật tốt, từ đó khiến cho hành trình bị trễ nãi một đoạn thời gian. Cũng may thời gian còn lại, hắn cũng không gặp phải khó khăn nào khác nên mới có thể đến nơi đúng hẹn. Tính đến lúc này, thời gian còn lại cũng không còn nhiều, hắn phải có mặt ở địa điểm ước định trước lúc trời tối. Chương 1019 cách khu rừng mấy chục dặm, có thể nhìn thấy hai tòa cự phong đen nhánh cao mấy ngàn trượng mọc lên sừng sững. Cứ điểm của quân đoàn ác quỷ được kiến tạo ngay giữa hai ngọn núi hùng vĩ này, với diện tích chừng hơn 100 dặm, khoảng chừng gấp 10 lần phạm vi của thành Kim Quang. Nơi bọn họ hẹn gặp là một địa phương bí ẩn dưới lòng đất nằm gần cứ điểm, cách vị trí hiện tại một đoạn không xa. Bất quá muốn thuận lợi vượt qua quãng đường ngắn ngủi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lấy chủ thành bên trong cứ điểm làm trung tâm, xung quanh tập trung rất nhiều kiến trúc hình tháp ẩn hiện từng nhóm quỷ tốt canh phòng cẩn mật. Ngoài ra còn có thể bắt gặp những tốp tuần tra luân phiên đảo qua. Sau khi đánh giá thật nhanh tình hình trước mắt, hắn nhận định kế hoạch ban đầu là lẫn vào quân đoàn ác quỷ để xâm nhập vào trong xem ra đã không thể thực hiện được nữa. Chẳng biết tại sao, từ lúc hắn chờ đợi ở đây, không hề có đại đội nào xuất nhập cứ điểm. Mà thời gian còn lại cho hắn cũng không nhiều, vì vậy họ Liễu quyết định không tiếp tục chờ đợi mà bắt đầu hành động. Hạt Nhi, thật sự không thể xâm nhập bằng phép độn thổ được sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh liền liên lạc với Hạt Nhi thông qua tâm thần. Thật sự xin nhân, lòng đất bên dưới cự sơn cứ điểm có bố trí một pháp trận cỡ lớn khiến cho thuộc tính thổ trong phạm vi 100 dặm trở nên vô cùng hỗn loạn. Mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển thuật độn thổ để tiến vào nhưng ta cũng không hoàn toàn xác định được phương hướng, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến việc lớn của chủ nhân. Giọng nói có chút ủy khuất của Hạt Nhi truyền đến thần thức của Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy liền khẽ nhướng mày. Xem ra quân đoàn ác quỷ đã nghĩ ra đối sách để phòng ngừa người ngoài như hắn xâm nhập vào trong. Bất quá có thể tạo ra cấm chế cỡ lớn như vậy chỉ có thể là mấy tên đại sự trận pháp cấp thiên tượng liên thủ với nhau mới đủ khả năng thực hiện. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên truyền đến từ xa, thì ra là một đội quỷ tốt tuần tra đang chậm rãi đi tới. Dường như bọn chúng chuẩn bị đi ngang vị trí ẩn nấp của Liễu Minh. Sau khi suy nghĩ một chút, họ Liễu liền phóng xuất ánh sáng màu xanh từ đầu vai, bao phủ toàn bộ cơ thể rồi nhanh chóng biến mất vào lòng một cây đại thụ. Đội ngũ tuần tra rất nhanh đã bay tới gần. Đó là một đám khô lâu quỷ quân với đặc điểm nổi bật là hai hốc mắt trống rỗng đỏ rực như máu và sức mạnh chỉ ngang với tu sĩ ngưng dịch kỳ. Khô lâu quỷ quân. Liễu Minh đang ẩn nấp gần đó, nhìn thấy hình dạng của đội ngũ tuần tra tiến đến liền nghĩ đến một cái tên. Quân đoàn ác quỷ kỳ thật chỉ là tên gọi chung chung của đội ngũ do vô số chủng loại quỷ vật tạo thành. Khô lâu quỷ quân chính là chủng tộc thường thấy nhất, chẳng qua vì có trình độ không cao nên thường bị phân làm quỷ tốt cấp thấp. Đội tuần tra này chỉ kiểm tra xung quanh một hồi, sau đó liền bay đi chỗ khác, căn bản không hề phát hiện chút nào kỳ lạ. Lúc này, Liễu Minh liền ra quyết định. Thân thể vốn đang ẩn mình trong lòng đại thụ chợt biến thành một cỗ sương mù màu đen lẩn nhanh về phía trước. Hắn định lợi dụng khả năng che giấu khí tức của đồ đằng xa hoạn, mạo hiểm dung nhập bản thân vào hư không tràn ngập âm khí ở đây để tránh khỏi tai mắt của binh sĩ tuần tra. Khi hắn tiến về phía trước một dặm đường thì thấy trước mắt hiện ra một tòa tháp vô cùng cao, bèn giảm bớt độn tố, vòng qua hướng khác tránh khỏi cự tháp. Chỉ thấy khắp nơi đều tồn tại sương mù nhàn nhạt phiêu đãng, vì vậy sự ngụy trang của hắn mới không bị quỷ quân phát hiện. Bên trên tháp cao, một tên ác quỷ mặt xanh phụ trách đột nhiên nhìn xuống rừng cây bên dưới, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Sương mù bên dưới dường như trôi đi hơi nhanh so với bình thường. Sau một thoáng chần chờ, tên quỷ quân này mới đánh ra một đạo pháp quyết, về phía mặt gương đen kịt lớn chừng một trương đặt trên mặt tháp, khiến cho một cỗ chấn động vô hình nhanh chóng chiếu rọi tình cảnh xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Những tên khác nghe được động tĩnh bèn quay đầu lại hỏi, có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy trong gương không hề lộ ra dị trạng, tất cả đều giống với tình cảnh bình thường. Không có việc gì, ta nhìn nhầm chút thôi. Tên ác quỷ mặt xanh thấy vậy bèn lắc đầu, đồng thời triệt tiêu hắc quang nhàn nhạt trên tay. Cùng lúc đó, đằng sau một tảng đá lớn lọt giữa rừng cây bên dưới, một cỗ sương mù nhàn nhạt thình lình nổi lên. May mà nấp kịp, không nghĩ tới quân đoàn ác quỷ cũng sở hữu bảo vật giống với thiên cơ kính. Bên trong sương mù, Liễu Minh thì thào tự nói một câu, sau đó vung tay thúc giục pháp quyết, đề cao thần thông ẩn nấp của đồ đằng xa hoạn lên đến cực hạn. Lúc này, thân ảnh của hắn ẩn trong sương mù đã trở nên vô cùng mờ nhạt, khiến cho bước tiến của hắn về phía trước không hề để lại chút dấu vết nào. Sau khi vượt qua tòa tháp vừa rồi, hắn mới đẩy nhanh tốc độ một chút. Cũng may, một ít quỷ quân tuần tra chỉ dựa vào mắt thường cùng thần thức nên không thể nhận ra hành tung của hắn. Chỉ là càng tới gần cự sơn cứ điểm, tu vi của đội ngũ tuần tra cũng dần trở nên lợi hại hơn nhiều. Từ đầu đến giờ, hắn đã gặp vài tên đô úy có trình độ hóa tinh kỳ, thế nhưng nhờ vào sự cẩn trọng của bản thân vẫn có thể thuận lợi lẻn qua. Càng đến gần phía tây bắc của cứ điểm, số lượng cây cối kỳ dị xuất hiện càng nhiều. Trong đó phần lớn là giống cây đen kịt, toàn thân trụi lủi, chỉ có ở cuối thân cây mới mọc ra một ít lá cây trông giống vây cá. Loại thực vật kỳ lạ này chính là di hồn thụ, chỉ có thể tìm thấy ở ác quỷ đạo. Giờ phút này, một mảnh sương mù màu đen đang lẳng lặng tiến nhanh về phía rừng di hồn. Người này không ai khác chính là Liễu Minh. Căn cứ vào thông tin ghi lại bên trong ngọc giản nhận từ tông môn, địa điểm hẹn gặp chính là bên trong khu rừng trước mặt. Để đến được nơi này, hắn phải tiêu tốn 1-2 canh giờ để vượt qua chặng đường chừng 20-30 dặm. Lúc này, thời gian hẹn ước chỉ còn cách mấy canh giờ. Sau khi rảo mắt quan sát chung quanh vài lần, Liễu Minh mới dán lên người một tấm phù lục màu vàng, sau đó hoàn toàn biến mất vào trong mặt đất bên dưới. Đúng lúc này, một mảnh mây đen đột ngột phóng ra từ trong cứ điểm cách đó không xa, mang theo một tiếng nổ vang cực lớn hơn nữa còn nhằm thẳng đến vị trí khu rừng di hồn. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, bèn điên cuồng vận dụng đồ đằng xa hoạn, kiệt lực thu liễm khí tức toàn thân, khiến cho cơ thể giống như một tảng đá nằm yên dưới mặt đất, chỉ có con mắt là còn chuyển động. Bên trong mây đen rõ ràng là một con cốt long màu trắng lớn gần trăm trượng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức chết chóc nồng đậm đến mức khiến cho Liễu Minh nằm dưới mặt đất cảm thấy một cỗ áp bách không thể nói rõ, cực kỳ đáng sợ. Trên lưng cốt long lúc này là một tên giáp sĩ người mặc trọng giáp màu bạc, quanh thân tản mát pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng là một gã quỷ soái thiên tượng cảnh. Liễu Minh không dám nhìn nhiều, sau khi liếc mắt một cái liền ngoảnh mặt quay đi. Tên kỵ sĩ kia dường như cũng không phát hiện được gì, bèn nhanh chóng rời khỏi khu rừng di hồn, biến mất tại phía chân trời. Sau khi đối phương rời đi, Liễu Minh vẫn còn cảm thấy ngây ngốc một lúc mới có thể nhẹ nhàng thở ra, khống chế pháp lực vận chuyển bên trong cơ thể. Đồ đằng xa hoạn vẫn được hắn vận dụng liên tục. Dù sao nơi đây cách không quá xa cứ điểm cự sơn, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Thời gian tiếp theo, vài đội tuần tra cũng vô tình rảo qua nơi này, thế nhưng tu vi cao nhất trong số bọn chúng chỉ là đô úy hóa tinh kỳ, vì vậy không tên nào có thể nhận ra sự tồn tại của Liễu Minh. Theo thời gian trôi qua từng chút một, màn đêm cũng chậm rãi buông xuống khu rừng bên dưới. Đúng vào lúc này, vô số tầng mây phía trên cứ điểm bỗng nhiên hóa thành màu đỏ như máu. Sau đó không lâu, từng giọt mưa ăn mòn bắt đầu tí tách rơi xuống. Ông trời giúp ta rồi. Liễu Minh chẳng những không kinh sợ, ngược lại còn cảm thấy cơn mưa này đến thật đúng lúc. Hủ vũ nhanh chóng thấm đẫm mặt đất. Liễu Minh vì phải duy trì bí thuật ẩn nấp nên không thể vận chuyển pháp lực bảo vệ cơ thể, khiến cho tác dụng ăn mòn của nước mưa không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Chẳng qua thân thể của hắn vô cùng cứng cỏi, trong nhất thời không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy Liễu Minh có thể chịu đựng hủ vũ trong thời gian ngắn, thế nhưng đội ngũ tuần tra xung quanh lại không được như vậy. Phần lớn những tên này đều là quỷ tốt với tu vi ngưng dịch kỳ, thậm chí là linh đồ kỳ, ảnh hưởng ăn mòn của cơn mưa vẫn tạo thành thương tổn cực lớn với bọn chúng. Đúng lúc này, chỉ nghe từ trong cự sơn cứ điểm lập tức vang lên một hồi kèn báo hiệu như tiếng quỷ chu, những đội ngũ tuần tra xung quanh liền đua nhau trở về căn cứ. Màn đêm rốt cuộc buông xuống hoàn toàn, thế nhưng đà rơi của hủ vũ chẳng hề có dấu hiệu chậm đi, ngược lại tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, khiến cho toàn bộ ngọn núi đều chìm trong một mảnh hơi nước màu máu. Khi mặt trăng màu máu lên đến đỉnh điểm, một bóng người mờ ảo thừa dịp cảnh đêm thình lình phóng ra từ một góc của cứ điểm, tiếp đó mặc kệ cơn mưa ăn mòn buông rơi giả dích, chạy nhanh như bay, lẳng lặng tiến nhập khu rừng di hồn. Khi bóng đen dừng chân tại một cây đại thụ to lớn, độn quang màu đen dần dần tản đi, lộ ra một đầu quỷ vật cao chừng 2-3 trượng. Tên quỷ quân này mặc trên người một kiện áo giáp bằng đồng xanh. Bộ mặt khô quắt với làn da xanh đậm, lại thêm hắc khí quẩn quanh hai lỗ mũi sâu hoắm, càng tạo nên cảm giác dữ tợn mỗi khi nhìn vào. Chỉ không ngờ kẻ này lại là một tên thống lĩnh với tu vi chân đan cảnh. Chỉ sau một thoáng chần chờ, gã liền rảo mắt quan sát xung quanh.